Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, chương 44, ngắm bắn. Sabo quả nhiên không hổ là liền koala đều rất cảm thấy nhức đầu làm loạn phân tử. Náo ra động tĩnh thật sự lớn, đi tại đấu trường bên ngoài, khắp nơi có thể thấy được hốt hoảng mọi người, bởi vì lúc trước chấn động, cảm giác liền cùng địa chấn không sai biệt lắm. Không biết Sabo đến cùng làm những gì. Rose có chút hiếu kỳ. Cũng là không lo lắng Sabo an toàn. Tên kia thực lực vẫn là rất mạnh. Đi một hồi. Đi vào một đầu góc vắng vẻ đường đi. Người đi đường dần dần thưa thớt. Rose cũng là dừng bước. Sắc mặt nhàn nhạt nói ra. Ra đi. Vừa dứt lời. Tiến về góc rẽ liền đi ra một đạo cường tráng thân ảnh. Thân cao chừng 2m5 trái phải. Hắn mặc khôi giáp, hất lên lông vũ áo choàng. Đỉnh đầu sừng trâu, tóc rất dài, nhìn xem tựa như là cái dã man nhân. Băng hải tặc bách thú thành viên chính thức phần lớn làm cái này trang phục. Bác Ly lão đại cho mời. Can ngữ khí rất bình thản, không có chập trùng. Lại lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt uy thế. Làm tứ hoàng băng hải tặc thành viên chính thức, trụ cột Bác Ly dưới trướng mạnh nhất cán bộ, có thể nói ra mời chữ đã coi như là rất cho Rốt mặt mũi. Rốt tiềm lực xác thực rất ưu tú, nhưng chưa trưởng thành trước đó hết thảy đều là nói suông. Hải tặc thế giới thực lực mới đại biểu hết thảy, mà không phải tiềm lực. Ta nếu không đi đâu? Rose thản nhiên nói. Vậy nhưng không phải do ngươi. Can trong mắt lãnh quang lóe lên. Bằng ngươi một cái còn chưa đủ đâu. Rose nhẹ nhàng đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm. Đối chọi gay gắt. Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Trên đường phố vụn vặt lẻ tẻ, người đi đường đều là cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Vội vàng trốn xa xa. Qua trong giây lát, trên đường phố liền chỉ còn lại Rốt cùng Can. Theo một sợi gió nhẹ thổi qua, vèo, hai thân ảnh gần như đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Riêng phần mình mang theo một trận cuồng phong, đụng vào nhau, khanh, trường kiếm cùng loan đao va chạm. Trên đường phố tựa như lôi đình nổ vang, khổng lồ dư kình hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Đem trên đất tạp vật hết thảy tung bay ra ngoài. Gạch xanh mặt đất đều bị đánh ra từng đạo tỉ mỉ khe hở. Toàn bộ đường đi đều rất giống chấn động một cái. Cút, ngắn ngủi rằng co về sau. Can ra sức vung lên. Lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Trực tiếp đem Rốt đánh lui ra ngoài. Hệ dơ gần năng lực giả sao? Rốt vẻ mặt nhàn nhạt. Trên không trung nhẹ nhàng đạp dưới không khí, sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất, không mang theo một tia khói lửa. Băng hải tặc bách thú cường giả, đại đa số đều là hệ dơ quần năng lực giả, lấy ra dày thịt béo, man lực kinh người nổi danh. Lão đại tứ hoàng Kaido càng là danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật. Đây là một đám hận không thể đem đầu óc đều luyện thành bắp thịt lớn cơ bá. Rốt về mặt sức mạnh bị áp chế là chuyện rất bình thường. Chờ lôi điện tôi thể có thể tiến hành luyện tạng. Cái chênh lệch này hẳn là sẽ đạt được lớn nhất đền bù. Hải tặc thế giới cường giả phần lớn rất cố gắng. Rốt đang cố gắng phương diện không có quá lớn ưu thế. Như muốn đuổi theo bình thể phách bên trên chênh lệch, chỉ có thể dựa vào lôi đình chi lực tính đặc thù. Lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn mặc dù tại thể phách tăng cường dưới có nhất định cường hóa, nhưng khoảng cách trực tiếp dòng điện cường hóa còn kém một ít, không có hơn 90% nắm chắc. Rốt là không dám dùng nội tạng làm loạn, cái này cùng cơ bắp hoặc là xương cốt không đồng dạng, liên lụy đến đồ vật nhiều lắm. Can bán thú hóa về sau, hình thể càng phát ra khổng lồ, tiếp cận 3 mét thân cao, bắn vọt, liền tựa như một chiếc xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Thanh thế cực lớn, Rốt cũng không cùng với chính diện va chạm, mà là mở ra lôi đình hình thức, tùy mà động. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhíu lại, nhòm ngó sơ hở, trong nháy mắt xông lên, một kiếm chém ra, nhất đao lưu cư hợp. Này chủng loại giống như toàn lực phách trảm cơ bản kiếm thuật. Rốt đương nhiên cũng biết, suy suy suy, tại lôi đình chi lực cùng Haki Busosoku tăng phúc dưới, màu xanh đen lưỡi kiếm lôi cuốn lấy kinh người xé rách chi lực. Chạm tại can trên cánh tay, bộc phát ra một trận làm cho người da đầu tê dại cắt chém thanh âm. Ngắn ngủi giằng co về sau, lưỡi kiếm chạm phá Haki Busosoku, sau đó chậm rãi cắt hệ Zouan năng lực giả lại chi ngạnh kháng súng ống hỏa pháo ra lông. Nhưng lại bị cái kia cực kỳ cứng cỏi cơ bắp mạnh mẽ kẹp lấy. Dừng lại tại xương cốt trên trán phương. Đáng chết, đau đớn phía dưới. Can hai mắt đỏ lên, như phát cuồng sư tử. Huy động loan đao bổ về phía Rốt. Vèo, Rốt không chút do dự. Trong nháy mắt lách mình lui lại. Hắn cũng không phải can loại này da dày thịt béo quái vật. Đón đỡ một kiếm này sẽ chết. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Rốt Haki Kenbunsoku chợt rung động kịch liệt, ấn đường nhói nhói, cả người trái tim đều rất giống muốn đụng tới đồng dạng. Gặp nguy hiểm, sẽ chết, may mà Rốt tư duy phản ứng cực nhanh, hơn nữa phản ứng thần kinh tại lôi đình chi lực hoạt hóa dưới. Cũng miễn cưỡng theo kịp, bởi vậy ngắn ngủn trong nháy mắt công phu. Hắn liền làm ra ứng đối, thân thể không thể tưởng tượng nổi thoáng phía bên trái nghiêng. Cùng lúc đó, một viên đen nhánh viên đạn, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, trong nháy mắt bắn tới phụ cận, lau trán của hắn làn da bay qua, một tia vết máu từ trên khuôn mặt trượt xuống, Rốt có thể cảm nhận được chỗ trán truyền đến đau rát đau nhức. Thậm chí có thể nghe được một chút tóc đốt cháy khét cảm giác. Nhưng hắn vẻ mặt nhưng không có mảy may gợn sóng. Ngược lại càng phát lạnh lùng. Cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Liền tựa như phải bị thương dã thú. Nguy hiểm mấy lần. Tay bắn tỉa sao. Thật sự là rất lâu không bị quá đả thương đâu. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Lôi đình chi lực thật giống như bị chọc giận. Điên cuồng táo động, không ngừng lan tràn, như ở chỗ này tạo thành một mảnh lôi đình lĩnh vực. Sau một khắc, Rốt chân đạp lôi đình, tựa như tia chớp vọt lên, trong nháy mắt ngang trời mấy chục mét, đụng vào cách đó không xa một tòa cao ốc mái nhà. Ầm ầm, nương theo lấy cao ốc sụp đổ thanh âm, còn chưa tới kịp tiến đến trợ giúp can. Liền nhìn thấy huynh đệ của mình Kara bị đánh bay đi ra. Lăng không phun ra mấy cái máu tươi. Sắc mặt đỏ bừng. Từng sợi tóc dựng thẳng lên. Trùng điệp ngã trên đất. Thế nào? Can vội vàng chạy đến phụ cận. Một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Rốt cái hướng kia. Một bên thấp giọng hỏi. Kara sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Còn kèm theo một tia chấn kinh cùng khó có thể tin vẻ mặt. Bị Rốt tìm tới vị trí, cũng một kích đả thương. Hắn nhận, dù sao tay bắn tỉa bị cận thân vốn cũng không quá tốt ứng đối. Nhất làm cho hắn không cách nào tin là, cái kia hắn nhất định phải được một phát súng. Vậy mà rỗng, a vẫn là cọ đến một chút xíu. Thế nhưng có cái chứng dùng. Thật mẹ hắn không khoa học, tiểu tử này làm sao có thể kịp phản ứng. Kara mắng, nhịn đau đứng lên, thoáng lạc hậu can một cái thân vị. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là kéo ra ba cái thân vị. Biết gặp phải cường địch, vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ bác Ly lão đại đi. Kara liếc mắt từ mái nhà nhảy xuống Rốt, suy tư dưới, vẫn là quyết định trước hô viện binh. Hắn cũng không phải can cái kia cơ bắp cây gậy. Đối với thế cục có khá là rõ ràng nhận biết. Lấy Rốt biểu hiện ra thực lực, coi như hai người bọn họ đánh thắng, cũng tuyệt không có khả năng đánh giết. Hưu, một nhánh đặc chế đạn tín hiệu rời tay bay ra, tốc cực nhanh, tựa như tia chớp bay lên không trung, sau đó nổ thành một đoàn đỏ đậm sắc khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Phiền phức, Rốt khẽ nhíu mày, hắn có đầy đủ tự tin đánh giết Can hai huynh đệ. Lại không nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn làm được, dù sao một xa một gần tổ hợp vốn là khó ứng phó. Hải tặc thế giới cường giả lại đại thể sinh mệnh lực ương ngạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.